Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đào đào kia, từ vị ngọt ngào, khiến anh không nhịn được mà thè lưỡi, mút vào. Liếm láp phía trên, một cái tay khác đang ôm eo thon cổ cô, cũng không nhịn được mà di chuyển xuống dưới. Đi tới cái mông mượt mà đàn hồi, dùng sức nhấn một cái, khiến cô dính thật sát vào bụng nóng bỏng của mình. Hạo, Hạo Vũ. Mà Dao mồm miệng không rõ, suy nghĩ mơ hồ liều chết níu lấy mái tóc đen dày của anh, cả người nóng bỏng khó nhịn. Chỗ từ mật mơ hồ tràn ra một dòng ướt át mắc cỡ. Sao nhỉ? Bảo bối của anh em thật là ngọt. Đỗ Hạo Vũ lưu luyến, quên trên hai ngực. Hai hạt đào ở trên đỉnh núi, bị anh dịu lóe sáng, thật là mê người. Bàn tay che trộm trên mông cô, chậm rãi đưa vào vòng hoa mê người. Sao nhỉ à? Em thật là nhạy cảm đi. Giọng nam quyến rũ vang lên bên tai của Mạc Dao, gương mặt đỏ bừng vùi vào trong lồng ngực nở nang của anh, nhỏ giọng mà ngâm nga. Khóe miệng của Đỗ Hạo Vũ nhếch lên, bàn tay nóng càng thêm tiếp tục tiến lên, ngón tay thon dài vạch qua hai lớp phiến nhị hoa trước vườn hoa, từ từ chen vào trong con đường ấm áp. Nhị hoa nhạy cảm cương lên, cả người Mạc Dao nhất thời run rẩy, cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng suối ngọt ngào. Đỗ Hạo Vũ bị phản ứng động tình của cô lấy lòng, bụng dưới trướng lên càng thêm khổ sở khó chịu, tốc độ ra vào của ngón tay lại càng tăng nhanh, nhưng từ đầu đến cuối đều không có chọc phá, thứ tượng trưng cho sự tranh trắng. Anh đột nhiên đặt người nằm ở trong ngực lên giường, nhanh chóng rút đi quần áo trên người của Mạc Dao. Không bao lâu cả người trần trụi hiện ra trước mắt anh. Sao nhỉ hả? Em thật đẹp. Môi lưỡi của anh không ngừng tôn dùng làn da mềm mại của cô. Trong nháy mắt hiện đầy tình dục, hai chân tiết trắng của Mạc Dao tiếp xúc với mạch đất lạnh lẽo. Cái đầu hãm sâu vào tình dục nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều. Không được Hạo Vũ, quá nhanh rồi. Cô vội vàng đẩy người đàn ông đang đè trên mình ra, chỉ tiếc rằng cô nhỏ yếu nên không cản được người đàn ông đang chìm trong tình dục kia. Mà Dao dùng sức đánh vào ngực anh, hy vọng anh có thể tỉnh táo lại. Cuối cùng hết cách, cô chỉ có thể dùng sức cắn lên cánh tay anh. Sao nhỉ? Em đang làm gì vậy? Đỗ Hạo Vũ che giấu răng đang chảy máu trên cánh tay mà gầm nhẹ với Mà Dao. Ai bảo anh không dừng lại chứ? Mà Dao uất ức nói. Đúng là đáng chết mà. Đỗ Hạo Vũ nhỏ giọng mắng. Đầu óc tỉnh táo hơn phân nửa, anh cong tay cầm quần áo rơi bên cạnh, mặc vào cho Mạc Dao. Nếu như còn nhìn cơ thể mềm mại của người này nữa, thì anh không chắc mình có thể dừng lại được hay không. Anh tức giận sao? Mạc Dao mặc quần áo tử tế xong, liếc Đỗ Hạo Vũ đang có vẻ mặt khó nói một cái, cẩn thận cất tiếng hỏi. Em cứ nói đi. Anh tức giận trợn mắt, trừng cô gái nhỏ đang mệt mỏi, trong lòng cảm thấy vô lực, xem qua quả thật là bị cắn chặt rồi. Thình lình, Đỗ Hạo Vũ đưa tay kéo cô gái đang đứng dậy chuẩn bị rời đi mà nhốt chặt cô lại. Em yêu à, ngọn lửa của anh còn chưa được dập đó. Nói xong, kéo bàn tay nhỏ bé của cô che ở trên phần phái nam nóng bỏng cứng rắn của mình. Khi Mạc Dao nhận thấy mình đang nắm thứ gì trong tay thì gò má đỏ bừng lập tức trở nên nóng nóng. Anh... Sao nhỉ à? Chúng ta không thể làm đến cuối cùng, nhưng em phải giúp anh giảm nhiệt, nếu không anh sẽ chết đó. Giúp anh đi. Lời nói mập mờ được thả ra ở bên tai cô. Mà Dao không chịu được lời khẩn cầu của anh, ngượng ngùng rồi gật đầu. Trong mắt đen của Đỗ Hạo Vũ tối sầm lại, dục vọng nổi lên một lần nữa. Cô bé ngoan, hãy hôn nó đi. Anh kéo đầu của Mạc Dao xuống, để cho cái miệng nhỏ nhắn của cô chạm vào cái gậy nóng của mình. Mà Dao nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ trước mắt, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Em sợ. Đừng sợ. Giọng nói của Đỗ Hạo Vũ khàn khàn bao dằm. Cảm động vì cô chịu hy sinh vì mình như thế, trái tim của anh không khỏi cuồng loạn mà nhảy lên. Sao nhỉ à, anh yêu em. Mà Dao đỏ mặt chôn ở trước ngực anh, khuôn mặt ánh lên hạnh phúc, bờ môi khẽ nhếch lên. Cô biết tim của cô rơi vào trên người đàn ông này rồi thì không thể thu lại được nữa. Cô và Đỗ Hạo Vũ thật sự là đang quen nhau sao? Mấy cô gái hung dữ vây Mà Dao vào bức tường ở trong khắp trường học. Liên quan gì đến các cô chứ? Mạc Dao kiêu ngạo hất cằm lên lạnh lùng nói. Tuy nói tránh vai chẳng giấu mặt nào, nhưng khí thế phách lối của họ thật sự khiến cô không thích. Giọng điệu miệt thị càng làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cô nói cái gì chứ? Cô dám không để chúng tôi ở trong mắt sao? Tôi nói cho cô biết, Đỗ Hạo Vũ là của mọi người, không phải của một mình cô có thể độc chiếm. Nữ sinh lúc nãy đẩy cô rồi giống giận nói. Anh ấy là người chứ không phải là đồ vật. Làm sao tôi có thể độc chiếm anh ấy được chứ? Có phải là cô đã dùng sai từ rồi hay không hả, đàn em? Mà sao cố ý nhấn mạnh hai chữ đàn em để trào phúng? Cô gái này nhất thời cứng họng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net